bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 15, chương 11. Gia cùng nộ, nhị, ô, bị chửi lui. Ở Bùi Kiêu lớn tiếng quát lui vài tên quan viên chính phủ, sau đó nghênh ngang mà đi sau. Kia vài tên quan viên chính phủ nhất thời trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào, bất đắc dĩ chỉ có thể đồng loạt đi tới cung Diệp Vũ căn phòng. Mà giờ khắc này cung Diệp Vũ lại là nằm sấp ở trên giường chơi đùa laptop. Ở máy tính bên kia đang có một cái cực đẹp thiếu nữ video. Hắn vừa đánh đến tự, vừa mặt đầy cười bỉ ổi vừa nói lời tỏ tình. Cho đến này vài tên quan viên chính phủ tiến vào phòng lúc, hắn ngay lập tức sẽ lộ ra không nhịn được biểu tình. Mà danh quan viên chính phủ tựa hồ rất có chút sợ cung Diệp Vũ. Cầm đầu cái kia trung niên quan chức đơn giản đem này sự tình nói một lần. Bất quá hắn nói chuyện nhưng là có kỹ xảo. Chỉ nói Bùi Kiêu thái độ vô lý cùng cự tuyệt giọng. Hơn nữa trọng nói ra Bùi Kiêu lúc rời đi kiên quyết. Cho đến cuối cùng, cái này trung niên quan chức mới tổng kết nói. Xem ra hắn cũng không muốn trở về nước a. Chấm ngoặc kép. Cung Diệp Vũ phản ứng nhưng có chút để cho này vài tên các quan viên ngạc nhiên. Hắn sau khi nghe xong chỉ là không ngừng hắc hắc cười lạnh. Đồng thời liên tục coi tên này trung niên quan chức. Ánh mắt sắc bén tựa như đao. Cả người liền rõ ràng ra một cổ khiếp người rất bá khí. Mà ở cung Diệp Vũ nhìn chăm chú bên dưới. Tên này trung niên quan chức trên trán phảng phất bị người tạt thủy một dạng không ngừng nhỏ xuống. Mồ hôi, cả người càng là run rẩy không ngừng. Một người bình thường người sống mà thôi. Nơi đó khả năng chống lại chân ma cấp thực lực khí thế dồn ép. Mấy giây ngắn ngủi lúc này, tên này trung niên quan chức đã là lảo đảo muốn ngã. Bất quá ra cung Diệp Vũ dự liệu là tên này trung niên quan chức ngược lại là cực kỳ ngạnh khí. Mặc dù đúng là không chịu nổi này cổ tử thuần ý chí hóa khí thế, nhưng là cứ như vậy đung đưa trái phải, dĩ nhiên kiên trì không ngã xuống đất. Đây cũng là để cho cung Diệp Vũ cao nhìn hắn một cái. Không sai, ngược lại có chút khí khái đàn ông. Bất quá ngươi làm sự tình nhưng là tiểu nhân nhiều chút. Cũng được. Cùng các người những thứ này làm việc nhân đưa tức giận cái gì đây? Cung Diệp Vũ lắc đầu một cái. Hắn tiếp lấy đối với này vài tên quan chức đạo. Ta liền nói đâu rồi. Cho dù là một cái cao đẳng tránh thoát giả, cũng không nhất định để cho ta tự mình tới chạy lên một chuyến. Nguyên lai các ngươi nhưng là có ý đồ khác a. Hắc hắc, mặc dù ta không quá vui vẻ những thứ này loạn thất bát tao lục đục với nhau, nhưng là cũng không có nghĩa là ta không hiểu những thứ này a. Hơn nữa bạn gái của ta nhưng là một cái thiên tài nha. Các ngươi những thứ này cong cong thẳng thẳng há có thể hữu dụng. Cung Diệp Vũ từ Trung Quốc đến một cái nước Mỹ, hắn ngay lập tức sẽ tiến vào Nam Bắc chiến trường đi cứu viện Bùi Kiêu đi. Sau đó ở Nam Bắc chiến trường Trung vượt qua mấy ngày mới trở về thực tế. Mà vừa về tới thực tế hắn ngay lập tức sẽ không kịp chờ đợi cùng hắn Hồng Kông bạn gái Hoa Khôi. Dùng Internet liên lạc, thứ nhất là hắn cùng với bạn gái tình yêu đang nóng. Thứ hai hắn đối với cái này lần nước Mỹ chuyến đi cũng đeo một ít nghi ngờ. Cho nên khi cung Diệp Vũ từ sau khi Nam Bắc chiến trường trở về, ngay lập tức sẽ sử dụng Internet liên lạc bạn gái hắn. Đồng thời đem cái này sự tình cũng đầu đuôi nói cho nàng. Mà cô gái này quả nhiên cũng không thua cung Diệp Vũ mong đợi. Ở ngắn ngủi trầm tư sau đó, liền đem nàng phân tích nói ra. Trong đó lớn nhất một loại khả năng chính là chính quyền dự định bằng vào cung Diệp Vũ thực lực cùng uy danh tới dọa chế Bùi Kiêu. Ngoặc kép, bình thường mà nói, bây giờ tránh thoát giả đối với mỗi cái quốc gia là tài nguyên trọng yếu. Đặc biệt là ở trải qua 6 tháng trước số lớn quỷ quái đồ vật hóa sự kiện sau, mỗi cái quốc gia cũng đều nhận thức được tránh thoát giả ý nghĩa. thì càng đừng nhắc toàn thế giới mới có 9 cao đẳng tránh thoát giả rồi. Bây giờ là người bán thị trường, coi như bên mua chính phủ các nước chỉ có thể hết sức lung lạc. Làm sao có thể từ vừa thấy mặt đã ý đồ xử là áp chế đây? Cho nên khả năng lớn nhất tính hẳn là Bùi Kiêu người nhà bên kia xảy ra chuyện. Cực đẹp thiếu nữ, thông qua video nghiêm túc nói, cô gái này đôi mắt sáng hạo răng, một con đen nhánh tóc dài, đặc biệt là nàng ở tóc dài hai bên các ghim một đóa màu trắng hoa nhỏ đồ trang sức, để cho nàng xem ra vừa có thể yêu lại mỹ lệ. Hơn nữa nàng lúc nói chuyện có một loại kỳ lạ mùi vị nghịch ngợm. Quả nhiên không hổ là một trường học mấy ngàn trên vạn người bên trong Hoa Khôi a. Chính là bởi vì có bạn gái phân tích, cho nên Cung Diệp Vũ nghe được cái này vài tên quan chức tới tố cáo lúc. Hắn trước tiên liền nở nụ cười lạnh, lập tức cũng sẽ không tiếp tục đối với tên kia trung niên quan chức làm áp lực. Mà là ngồi vào mép giường đạo, nói đi, tại sao phải làm như vậy? Mấy người các ngươi ta cũng không nhận ra. Mặc dù ta ở trong tổ chức cũng liền gánh cái danh. Trong ngày thường quản sự đều là còn lại mấy cái tránh thoát giả hoặc là dứt khoát chính là chính. Quyền phái dưới người đến, nhưng là trên nguyên tắc chiếm cứ chức vụ trọng yếu nhân ta còn là nhận biết. Như loại này nghênh đón tân tránh thoát giả trọng yếu hàng dệt. Luôn luôn đều là mấy cái người quen cũ mới đúng. Nhưng là lần này lại đột nhiên phái mấy cái người xa lạ đến. Lúc ấy ta còn không giải thích được đây. Chẳng lẽ mấy người các ngươi cũng không phải là người bên trong tổ chức? Cung Diệp Vũ càng nói càng tức. Tựa hồ là nhận định suy đoán của mình. Chỉ thấy tử sắc lôi quang chợt lóe. Trong tay hắn đã nắm thanh kia tử sắc đại đao. Cùng thời điểm nghiêm nghị đối với mấy người nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta sẽ coi các ngươi trả lời mà cấp cho quyết định. Nếu không các ngươi phải đi chết đi. Theo Cung Diệp Vũ nắm hắn trời sinh vũ khí tử lôi đao. Vẻ này từ bá đạo vô cùng khí thế phảng phất như có thực chất một dạng trực áp được mấy người không? Thở nổi, trong đó hai gã nữ tử càng là trực tiếp té xỉu. Chỉ có mấy cái nam nhân còn gắt gao ở gượng chống. Nhưng nhìn bọn họ dáng vẻ đã chống đỡ không được bao lâu. Tựa như lúc nào cũng khả năng té xỉu. Cung Diệp Vũ, lúc này, bỗng nhiên một cái thanh âm từ laptop trung truyền tới. Ở đó trong video thiếu nữ tựa hồ rất tức tối một dạng nàng lớn tiếng nói. Cung Diệp Vũ, ngươi còn nhớ đã đáp ứng ta cái gì không? Ngươi nói ngươi biết rõ mình tính khí không tốt, thường thường làm cho ta phải khóc. Cho nên ngươi phải sửa đổi một chút tính khí của ngươi. Làm gì? Muốn ngay trước mặt ta giết ngươi sao? Nếu như ngươi thực có can đảm như vậy, sau này liền đừng tới tìm ta. Cung Diệp Vũ nhất thời mặt đỏ lên, phảng phất là mặt mũi có chút không nén giận được một dạng chỉ là lẩm bẩm trừng mắt nhìn trước mấy. Người liếc mắt, tiếp lấy tử lôi đao lại hóa thành tử điện tránh vào trong mắt của hắn. Mà vẻ này từ bá đạo khi thế cũng thu vào. Bất quá hắn lại phảng phất rất là bực bội một dạng xoay đầu lại liền lớn tiếng đối với thiếu nữ này. Nói, nhưng là ngươi cũng nghe đến bọn họ nói gì à? Rõ ràng chính là bọn hắn đang gây hấn với Bùi Kiêu. Lại ngược lại đến ta bên này tới nói bậy nói bạ. Chẳng lẽ bọn họ đã cho ta sẽ còn giúp bọn hắn hay sao? Lão tử nhưng là thu không phải bực này điều khí. Nói xong, hắn lại quay đầu lại phóng một hung ác trợn mắt nhìn mấy người liếc mắt. Cô gái kia nhưng là ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ trấn an Cung Diệp Vũ mấy câu. Lúc này mới thông qua video đối với cầm đầu cái kia trung niên quan chức nói. Tại sao phải làm như vậy? Ta nhưng là biết các ngươi tổ chức linh hồn hình chuyện phong cách. Đừng nói là cao đẳng tránh thoát giả rồi. Năm tháng trước cái kia tránh thoát giả gia nhập tổ chức lúc. Các ngươi không phải là hết sức kỳ lung lạc sở trường. Để cho cái kia nhân gia nhân thoáng cái bước vào ức vạn phú ông hàng ngũ. Hiện đang tại sao lại phải như thế? Cái kia Bùi Kiêu nhưng là cao đẳng tránh thoát giả a. Cái này trung niên quan chức lau một cái trên trán mồ hôi, hắn ngược lại là ngạnh khí, lại bị liên tục trấn nhiếp hai lần đều vẫn là không sợ, vẫn không lên tiếng không ti nói: "Xin lỗi, ta từ phía trên lấy được nhiệm vụ chính là muốn như vậy nói với Bùi Kiêu. Cùng thời điểm muốn cho hắn ký cùng tổ chức linh hồn 10 năm khế ước hợp tác. Đây chính là ta lấy được nhiệm vụ." Cung Diệp Vũ lập tức ngay ở bên cạnh phá lên cười. Vừa cười còn bên giống to: "Ta không nghe lầm chứ? Ngươi lại để cho một cái cao đẳng tránh thoát giả ký này chủng loại giống như khế ước bán thân ước. Mẹ, đây là người nào mệnh lệnh? Lão tử không phải là chém hắn không thể. Chẳng lẽ hắn không biết sao? Bị trói buộc đến tránh thoát giả, cơ hồ sẽ không khả năng thấy rõ chính mình bản tâm. Loại khế ước này ở toàn thế giới đều chỉ có thể là những thứ kia linh hồn tự do mới ký. Hắn đây là đang bóp chết Bùi Kiêu." Càng giống đến cuối cùng, giọng nói của hắn càng phẫn nộ, thanh kia tử lôi đao một lần nữa từ trong mắt hiện ra. Thiếu nữ ngay lập tức sẽ nói: "Cung Diệp Vũ, không muốn hướng, chấm ngoặc kép." Nhưng là lời nói của nàng âm còn chưa từng cửa ra, Cung Diệp Vũ cũng đã cắt đứt lời nói của nàng. "Vu nữ Trần, còn nhớ ta đã từng nói với ngươi lời nói sao? Ở nam nhân đã quyết định xuất thủ lúc, nữ nhân chỉ có thể nhìn kỹ, ngàn vạn lần không nên ngăn cản nam nhân quyết tâm. Cũng tỉ như bây giờ." Cung Diệp Vũ nói tới chỗ này, hắn chợt phảng phất tỉnh táo lại, cười to cùng giống to điên cuồng tư thái đều đã biến mất. Cả người phảng phất là sắp bùng nổ núi lửa một dạng nhìn bình tĩnh không lay động. Thực ra nội tâm cũng đã là để dành rồi ngàn vạn lửa giận. Nàng đem tử lôi đao chặt nắm chặt trong tay, cũng không có khí thế phát ra, cũng không có bất kỳ tức giận, chỉ là lạnh lùng đối với cái này trung niên nam nhân nói: "Khác sự tình vậy thì thôi, nhưng là Bùi Kiêu cũng không có nguy hại đến bất kỳ nhân, cũng không có trở thành bất luận kẻ nào trở lực hoặc là gánh nặng. Tại sao phải bóp chết hắn? Lão tử bình sinh không nhìn được nhất bực này chuyện bất bình. Chẳng lẽ các ngươi thật sự coi chính mình liền đại biểu chính quyền, liền đại biểu có thể dùng đại nghĩa cùng quốc gia tới dọa chê chúng ta những thứ này thất phu? 10 năm mài một kiếm, xương nhận chưa từng thử. Hôm nay đem thị quân, có ai chuyện bất bình? Chúng ta những thứ này tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả thực ra đã sớm biết. Chúng ta dù sao đã không phải là người sống. Cho dù thực lực chúng ta mạnh hơn nữa, cũng chỉ là trong tay chính phủ đao cùng thương thôi. Bất kể thực lực chúng ta mạnh hơn nữa, chúng ta cũng không khả năng lấy được chính quyền. Dù sao cũng là âm dương cách nhau, người sống là không có khả năng tiếp nhận người chết lãnh đạo. Liền tổ chức linh hồn thực ra cũng là do người sống thống trị người sống, người chết thống trị người chết. Cho nên đối với chính quyền mà nói, thực ra chúng ta cũng chỉ là nhiều chút cường lực thất phu thôi. Nhưng là chúng ta lại cũng không câu oán giận nào, nên vào sinh ra tử thời điểm không có nháy mắt quá chân mày. Cho nên các ngươi có phải là thật hay không cho là có thể chết tử ăn ở chúng ta những thứ này thất phu rồi hả? Cung Diệp Vũ cầm trong tay tử lôi đao ngăn lại. Hắn nhìn thẳng cái này trung niên quan chức đạo: "Được, ta đây sẽ để cho các ngươi nhìn một chút cái gì gọi là thất phu cơn giận." Cái này trung niên quan chức vẫn luôn mang theo một loại chìm. Cho dù ở Cung Diệp Vũ dùng khí thế chèn ép hắn lúc, hắn cũng không có thay đổi sắc mặt, nhưng là cho đến lúc này Cung Diệp Vũ nói ra bực này chu tâm lời bàn lúc, sắc mặt hắn mới là kịch biến, rốt cục thì cắn răng nói: "Bùi Kiêu cha chết, một chương có quá dài không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới."